người buồn cười có, người da thịt trên mặt co quắp lại cũng có. Già mình bước xuống lôi đài, Xa Xa lên đón đầu tiên, thiếu chút nữa liền ôm chầm lấy hắn như ở nhà, chẳng qua cuối cùng vẫn kiềm chế được, cầm lấy gậy bóng chạy gõ nhẹ hắn, linh tĩnh cười nói. Cậu còn dám quảng cáo, quá mất mặt. Già mình nhún vai, đang định nói chuyện thì linh tĩnh lại cười nói. Đúng rồi, già mình, cậu đoán xem vừa rồi mình nhìn thấy ai? Ai, vừa rồi mình đi vệ sinh, lại nhìn thấy Nguyệt Trì Huân. Quả nhiên cô bé Nhật Bản khiến một đám người đánh nhau sáng hôm đó đúng là Huân. Nàng còn chưa học xong tiếng Trung Quốc, vừa rồi mình nói chuyện với nàng vài câu. Nhớ tới cậu còn đang tỉ thí nên phải vội vàng đi tới. Lúc này nàng đang chờ chúng ta, đi thôi. Thật sự là nàng, nghe linh tĩnh nói, Xa Xa cũng hơi vui mừng. Già mình suy nghĩ một chút, sau đó bật cười. Thì ra là linh tĩnh đã thấy nàng, mình còn đang định nói cho cậu đó. Sáng nay mình mới biết đó là nàng. Thật sao? Ha ha, đúng vậy, nàng được phân đến cùng một ban với mình, vì vậy sáng nay đã gặp. Chỉ là bởi vì chuyện tỉ thí khiến hơi khẩn trương, mình định buổi trưa sẽ nói. Linh tĩnh lại cười khúc khích, cậu còn nhắc đến tỉ thí, cậu vừa nói mình liền thấy buồn cười, quá hèn hả. Ha ha, mình cũng chỉ may mắn mà thôi, vốn cho rằng không thể không bị đánh một trận, vì vậy dứt khoát nhổ nước miếng để làm nhục hắn, như vậy mình cũng không bị thiệt thòi, ai biết sau đó hắn lại lộ ra sơ hở như vậy. Ha ha, ba người người chê ta cười đi ra phía ngoài sân vận động, mấy học sinh gặp phải Gia Minh cũng vô ý thức tránh ra. Trong lòng Gia Minh không khỏi vang lên một câu nói, kể từ sau khi ta biến thành một đống phân liền không ai dám dẫm lên đầu ta nữa. Ai, vô địch, tịch mịch, đến tận lúc này, hắn cũng không hề cảm thấy hôm nay mình hành động quá đáng, muốn mình không bị người khác chú ý, khiến cho người khác không để ý tới mình chính là kết quả lý tưởng nhất, song linh tĩnh và Xa Xa lại khác, các nàng còn có thể có bạn bè của mình, hơn nữa còn có cuộc sống xã giao bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay, cũng bởi vì không có chút nguy hiểm nào khiến mình không để ý đến một vài chi tiết nhỏ. Nếu vì thế mà khiến các nàng bị ảnh hưởng thì chính là cái được không bù nổi cái mất. Ba người vừa ra khỏi sân vận động liền thấy Nguyệt Trì Huân đứng chờ bên cạnh cửa. Sau khi chào hỏi, linh tĩnh kéo tay Nguyệt Trì Huân, nói. Đúng rồi, Gia Minh, Xa Xa, Huân nói cô ấy tới Trung Quốc vì muốn học võ công. Vừa vặn mình lại muốn cậu ấy dạy mình tiếng Anh, vì thế mình định giới thiệu võ quán nhà mình cho cậu ấy. Đương nhiên nơi này cách võ quán quá xa, những lúc ở trường học sẽ do ba người chúng ta dạy cậu ấy có được không? Cậu ấy cũng có thể giúp chúng ta nâng cao trình độ tiếng Anh, Huân rất giỏi tiếng Anh đấy. Xa Xa gật đầu đồng ý, Gia Minh cười vui vẻ, đồng thời trong đôi mắt cũng xuất hiện sát khí lạnh lẽo mà nồng đậm. Cách chương.